Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 355, giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được bắt đầu bằng bên chúng thần đi công chúa, Cygnus Nai tổng cộng gồm 7 người, nhưng bên trong chỉ có 4 người là Nai thật sự, 3 người còn lại là thần, 1 Phantom, người thứ 2 là Venus, 1 Mechanic Master, người cuối cùng là Maria, 1 Thánh Mục Sư. Phantom dẫn đầu giới thiệu về các thành viên bên họ, các chức nghiệp có vẻ khá lạ với nhóm Dạ Phong, nhưng đối với hình Na thì lại cực kỳ quen thuộc. Khoan đã, mọi người dừng lại cho em hỏi tí, công chúa là cái gì vậy? Tiểu Na là công chúa ư, còn mấy cái như là Phantom hay là Mechanic Master hoặc Thánh Mục Sư là gì? Sao nhiều định nghĩa mới lạ quá vậy? Tiêu Linh trực tiếp chen ngang vào hỏi, mặc dù hơi bất lịch sự nhưng cô hoàn toàn không hiểu Phantom đang nói cái gì, thật sự luôn, tên thì cô biết rồi nhưng còn chức nghiệp không phải nên là cường công hoặc phòng thủ, hỗ trợ hồn sư sao? Phantom và hình Na im lặng lại một lúc, có quá nhiều thứ mà các bạn của cô không hiểu, thậm chí đến cả thân phận công chúa của hình Na bản thân cô còn bất ngờ cơ mà, nói thật cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành công chúa đâu. Phantom, đợi một tí, để ta giải thích cái đã. Lập tức hướng về phía Phantom nói, anh nhanh chóng gật đầu, Phantom cũng hiểu rằng các chức nghiệp của bọn họ có không giống với Đấu La Đại Lục cho lắm, dù sao thì cũng đến từ dị thế giới. Coi như là phương thức tu luyện giống nhau nhưng năng lực và ma thuật của bọn họ vẫn đến từ thế giới cũ, thay vì gọi bản thân là cường công hay mẫn công gì đó thì Mechanic Master hoặc Phantom lại tổng quát cái tên và năng lực của bọn họ hơn nữa ai cũng quen dùng tên cũ rồi, bọn họ cũng không tính kết bạn với người khác ngoài công chúa nên cũng chẳng đổi chi cho phiền. Tiểu Linh, Tiểu Vũ, mọi người, trước tiên thì em xin nói lại bản thân cái đã, em tên là Hình Na, kiếp trước của em là một vị công chúa tại một thế giới khác, Maple Woon, Cygnus, Princess, và bọn họ là những kỵ sĩ hoặc đồng bạn của em ở kiếp trước. Trước kia em có tên gọi là Aria, nó có ý nghĩa là ánh sáng vĩnh cửu soi sáng cho người dân ở vùng đất Cygnus, vì một vài lý do nên các thế lực hắc ám ở kiếp trước cũng như những tà hồn xưa ở Đấu La Đại Lục gây rối, bọn em cuối cùng cũng phong ấn được kẻ thù nhưng đánh đổi lại là sự hy sinh của bản thân. Qua nhiều vòng lặp em xuất hiện ở một nơi gọi là trái đất rồi sau đó lại được sinh ra tại đây, để cho bản thân được sống thoải mái, tiền kiếp của em, Aria quyết định phong ấn lại ký ức của bản thân mình, để cho em, hình Na có thể sống tiếp mà không phải lo lắng. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau nhiều xảy ra, phong ấn của em đã được giải trừ một phần nào đó, và giờ đây, hình thái này chắc mọi người cũng để ý, nó hơi khác so với lúc ban đầu, sự quý khí và cao nhã này là do ảnh hưởng đến từ kiếp trước của em, tuy có hơi khó tin, đến cả bản thân em còn thấy những chuyện này cực kỳ cầu huyết nhưng em lại không muốn giấu mọi người. Liếc mắt ra dấu cho Phantom, anh nhanh chóng hiểu ý mà từ trong tay đưa lên một lá bài cắt Silent, một cơn sóng rất nhẹ nhanh chóng lan tỏa ra môi trường xung quanh, một kết giới ngay lập tức được hình thành. Cái này là, năng lực của anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vũ và Dạ Phong lập tức để ý đến nguồn sóng tỏa ra, rất nhẹ và xung động cực yếu, những thành viên bên phía đối phương thì lại rất thản nhiên, Dạ Vũ vì liên tục làm việc với hồn đạo khí nên mấy tầng sóng này cô cực kỳ nhạy cảm, còn Dạ Phong thì không cần phải nói, thừa kế thần vị song giác quan của anh đã đột phá lên một tầm cao mới, không thể coi thường. Ha ha, năng lực này là Tarot các những lá bài sẽ có những năng lực đặc biệt giúp cho mong ước của ta thành hiện thực. Thấy Dạ Vũ cực kỳ tò mò nên Phantom không chút nào ngại ngùng giới thiệu, anh hoàn toàn không quan tâm việc năng lực của mình để lộ ra, bởi vì dù có biết hay không thì anh vẫn sẽ luôn là người chiến thắng. Niềm tự tin tuyệt đối của anh chính là sức mạnh này, đến cả Dạ Phong anh cũng chỉ coi là một người có tiềm lực nhưng muốn thật sự đấu tay đôi với anh, Dạ Phong e rằng chưa có cửa đó đâu. Tuyệt quá, hình Na cậu là công chúa ư, công lực lượt bỏ chữ của Tiêu Linh quả nhiên là lợi hại, hình Na từ nãy đến giờ nói một loạt các thông tin ấy vậy mà con bé này chỉ quan tâm đến việc hình Na có phải là công chúa hay không mà thôi. Đã vậy Tiêu Linh còn cực kỳ hạnh phúc mà ôm lấy hình Na, cô thật sự cạn lời không còn cách nào khác, vỗ lưng Tiêu Linh để cô bình tĩnh lại. Mà, công nhận là mọi chuyện thật sự là ly kỳ, nếu như không muốn nói là hơi khó tin, vậy là cả bọn ở đây, kể cả hình Na đều có tiền kiếp ở một thế giới khác, và mọi người đều giữ lại một phần ký ức đúng không? Lời nói của Đình Bảo kéo mọi người về mạch suy nghĩ thông thường, cái gì mà Aria hay Cygnus thì bọn họ không quan tâm lắm, nhưng hình Na thổ lộ chân thật quá khứ của cô với bọn anh đã làm đám Đình Bảo cảm thấy rất vui mừng, điều này chứng tỏ bọn anh lại thêm một phần gắn bó với hình Na. Anh cũng hơi không ngờ đấy, hồi mới gặp Tiểu Na trông giống một con mèo hoang hơn là một nàng công chúa, ai mà ngờ em lại là một công chúa chứ, đã vậy còn có nguyên một dàn kỵ sĩ luôn. Tôn Vũ vẫn còn ngạc nhiên, âm thanh của anh hơi lớn nhưng dưới tác động của Silent, Phantom hoàn toàn tạo một kết giới khép kín vô hình với bên ngoài, ở trong đây bọn họ không sợ bị người khác nghe trộm. Vậy tại sao hai bên lại có phần không hòa hợp vậy? Vu Thiên đúng lúc chen vào một câu trọng điểm, đúng à, hình Na là công chúa và những người Phantom là kỵ sĩ, tại sao bọn họ lại có vẻ xa cách như vậy, coi như hình Na vẫn chưa hoàn toàn nhớ hết về bọn họ đi, nhưng cũng đâu đến mức xem nhau như người lạ vậy. A Thi, từ bây giờ, em không còn muốn trở thành Cygnus Princess nữa, những gì đã qua thì em sẽ để cho nó qua, các kỵ sĩ cũng cần tự do của mình, công chúa hay không cũng chỉ là một cái danh hão, em đã chịu ơn của Arcus, vậy nên em sẽ không phản bội người đã giúp em, nếu không có vị thần của các vì sao giúp e rằng em đã chết từ rất lâu về trước khi các nai của em kịp cứu giúp. Hình Na có vẻ hơi khó nói, trước mặt các kỵ sĩ của mình mà nói không cần bọn họ nữa, điều này sẽ rất là đau đớn đối với Dina bọn họ, nhưng cô nghĩ rằng mọi người nên có một tự do cho riêng mình, công chúa hay cái gì, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Cách chương.